trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 25, nắm bắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thị vừa nghe lời này, trong lòng không khỏi lộp bộp một chút. Nàng chỉ biết hai tỷ muội tranh chấp, còn không rõ ràng chuyện bên ngoài. Hiện giờ chuyện liên quan đến hôn sự của nữ nhi. Nàng vội vàng đỡ lấy hai vai Đỗ Vân Lạc. Cục gia, chuyện thật sự gấp. Trước tiên đem sự tình cùng nương nói rõ ràng. Đừng nhìn Đỗ Vân Lạc trên mặt bi thương, thế nhưng trong lòng lại yên tĩnh như mặt hồ. Nàng ngồi thẳng người, một năm một mười chuyện đều nói ra. Trần Thị ôm tim, đối tượng lại là tiểu nữ nhi nàng che chở. Một trái tim giống như bị đau cắt. Hay lắm, hay cho một Đỗ Vân Lạc. Lần trước liền nghe lén lão thái thái nói chuyện xúi dục ngươi. May mà là ngươi biết chuyện, không có khai nàng nói. Lúc này, đúng là ở trước mặt người ngoài nhai lưỡi. Hại danh dự của chúng ta bị tổn hại. Một pha tự hủy mà. Thân thể Trần Thị không tính là tốt. Đỗ Vân Lạc sợ bà tức giận, vội vàng thay bà thuận khí. Nương, tâm tư tứ tỷ, tùy nàng đi đi. Quan trọng nhất là con làm sao bây giờ? Thế tử ngay cả mặt con cũng chưa từng thấy qua. Trước tiên lại nghe con có một đống chuyện xấu. Hít sâu vài hơi, Trần Thị hơi ổn định tinh thần. Ngoài miệng bà mắng Đỗ Vân Nặc, nhưng cũng sẽ không đặc biệt coi Đỗ Vân Nặc là nghiêm túc. Bà là trưởng bối, so đo với một thứ chất nữ cách phòng. Có vẻ như bà lấy lớn hiếp nhỏ bình thường không nói. Con chó đuổi chuột, Đỗ Vân Nặc muốn phạt phải quản. Tự có lão thái thái cùng Liêu Thị, bà mới không nhúng tay vào. Trong Đỗ phủ, Trần Thị có thể có nhân duyên tốt. Quan trọng nhất là bà không vượt quyền, không thích giày vò lung tung. Trần Thị mắng vài câu, tâm tư đặt ở lời Đỗ Vân Lạc nói. Lần trước đi thương nghị chuyện này với hạ lão thái thái, Trần Thị liền hiểu được ý tứ của hai vị lão nhân. Cửa hôn sự này, bọn họ là muốn đáp ứng. Trần Thị lo lắng cho nữ nhi, cũng bí mật cùng trượng phu Đỗ Hoài Lễ câu thông qua. Mấy lần, cũng nhận định cửa hôn sự này. Giống như Đỗ Vân Như nói, chuyện tương lai ai cũng không thể nói chính xác. Ít nhất, Mục Liên Tiêu bây giờ không tồi. Hơn nữa, Vân Lạc lại thích hắn. Trần Thị ôm Đỗ Vân Lạc, chính là bởi vì thích. Sau khi nghe nói chuyện này, nữ nhi mới có thể dao động như thế. Vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của Đỗ Vân Lạc, Trần Thị nói, người sợ thế tử cảm thấy ngươi không tốt. Nghe nương một câu, thế tử chưa từng gặp qua ngươi, nhưng nương nghĩ thế tử trong sự trung ý nhất định sẽ có chủ ý cùng ý nghĩ của mình. Nếu hắn bởi vì huyện chủ thẹn quá hóa giận nói xấu ngươi, liền xem thường ngươi, thế tử như vậy liệu có xứng đôi vừa ý? Đỗ Vân Lạc ngước mắt lên nhìn Trần Thị thật sâu, thậm chí không phủ nhận hai chữ trung ý kia. Nàng đương nhiên hiểu rõ tâm tính Mục Liên Tiêu. Hắn không phải là người sẽ dao động vì lời đồn đãi nhảm nhí. Đỗ Vân Lạc nói như vậy, chỉ là sợ Trần Thị đối với Mục Liên Tiêu không thích. Cảm thấy đào hoa của hắn quá thịnh. Kiếp trước ở nhà mẹ đẻ không có chọn chỗ đứng tốt, cuối cùng rơi vào kết quả như vậy. Đỗ Vân Lạc kiếp này là ngóng trông cha mẹ có thể thật lòng thích con rể tương lai. Nàng hy vọng hôn nhân có thể được chúc phúc, mà không phải lấy cái chết bức bách. Hai bên oán giận, thấy mẫu thân không có chút ý tứ trách tội Mục Liên Tiêu, thậm chí là giúp nàng cởi bỏ khúc mắc. Đỗ Vân Lạc có chút vì mình cẩn thận mà làm khó mình. Nàng vùi đầu vào trong lòng Trần Thị, kiều kiều kêu một tiếng, mẫu thân. Tâm tình vốn uất ức của Trần Thị mãnh liệt tản ra một chút. Chỉ cho là Đỗ Vân Lạc ngượng ngùng, bật cười ra tiếng, ha ha, Vục Giang, ngoan. Đỗ Vân Lạc ôm eo Trần Thị không buông tay. Mẫu thân, người ngoài sẽ thấy hôn sự của con và thế tử như thế nào? Sẽ thành Định Nguyên Hầu phủ vì thanh danh hai nhà, vội vàng đính hôn sao? Trần Thị vuốt ve mái tóc dài của Đỗ Vân Lạc, tóc Đỗ Vân Lạc giống nàng, vừa thẳng vừa thuận, sờ lên rất thoải mái. Trần Thị mím môi, lời Đỗ Vân Lạc nói không nói thấu, nhưng nàng nghe rõ, hôn sự này vốn là Định Nguyên Hầu phủ đến thăm dò trước, là bọn họ coi trọng Đỗ Vân Lạc, nhưng khiến An Nhiễm huyện chủ náo loạn. Trong mắt người ngoài, dường như Đỗ Vân Lạc cùng Mục Liên Tiêu có chút không rõ ràng. Hai nhà vì danh dự vội vàng mà định ra. Người khác nói Đỗ Vân Lạc kiêu căng cũng tốt, tính tình kém cũng được. Trần Thị một mực sẽ không để ở trong lòng. Nhưng chuyện liên quan đến danh tiết, lại là một chuyện khác. Huống hồ, Trần Thị hiểu rõ tính tình của An Nhiễm huyện chủ. Không chừng sau này còn muốn ầm ĩ hơn. Huyện chủ không sợ mất mặt, không liên lụy đến nàng ta chịu tội. Tuy nói lúc này là Đỗ Vân Nặc gây ra phiền toái. Nhưng suy cho cùng, huyện chủ vừa ý Mục Liên Tiêu, Định Nguyên Hầu Phủ cũng phải gánh vác một ít. Vì hai nhà đều được trọn vẹn, dù sao cũng phải mưu tính nhiều. Trần Thị đang suy nghĩ, Đỗ Vân Lạc thấp giọng lẩm bẩm một tiếng. Khi xưa, Thanh Thiên Đại Lão ra vô án một trận, phía dưới liền một trận uy vũ, ai cũng không dám nói lung tung. Nương, nếu có thể giống như vậy, để cho phụ thân vô án một cái, liền dừng lại những tin đồn đó. Trần Thị buồn cười, tiểu cô nương liền thích suy nghĩ lung tung. Đỗ Hoài Lễ chỉ là một viên ngoại lang, cũng không phải Kinh Triệu phủ doãn, làm sao có thể đập án dừng miệng mọi người, nói một câu đại bất kính. Cho dù là Vạn Tuế gia, cũng không thể chân chính chặn miệng thiên hạ. Tâm tư chuyển đến đây, Trần Thị đột nhiên ngẩn ra, mơ hồ nếm ra chút hương vị. Thánh chỉ, nếu có thánh chỉ tứ hôn, An Nhiễm huyện chủ cũng không dám quấy rầy. Chứ đừng nói đến đám dân chúng coi hôn sự của nữ nhi nàng là nói chuyện phiếm. Thánh chỉ này, Đỗ gia là cầu không được. Nhưng không phải còn Định Nguyên Hầu Phủ sao? Bọn họ vì vãn hồi thể diện, cũng sẽ không ngồi chờ chết. Nghĩ đến đây, Trần Thị quyết định, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Đỗ Vân Lạc. Con ngoan, đi lùa bích phòng nghỉ ngơi một lát. Ta đi tìm tổ mẫu của ngươi. Đỗ Vân Lạc ngửa đầu nhìn bà. Con cũng đi, không được náo loạn. Trần Thị khuyên vài câu, thấy Đỗ Vân Lạc không kiên trì, cũng yên lòng, bảo Thủy Nguyệt Hầu hạ nàng thay quần áo chải đầu, liền đi vào trong Liên Phúc Viên. Đỗ Vân Lạc nhìn theo mẫu thân đi xa, xoay người đi vào trong phòng lụa bích. Nàng muốn thánh chỉ, nhưng nàng không thể tự mình đi mở miệng với Hạ Lão Thái Thái. Cho dù nàng có được sủng ái hơn nữa, có một số lời vẫn không thể nói. Trần Thị lấy lập trường của mẫu thân đi nói. Hạ Lão Thái Thái làm trưởng bối ngược lại sẽ có cộng hưởng. So với Đỗ Vân Lạc đi khóc nháo còn mạnh hơn. Không nói Đỗ Vân Lạc an tâm chờ đợi. Lúc Trần Thị đến Liên Phúc Viên, Mạc Thị cũng ở đó. Mạc Thị đã từ trong miệng Đỗ Hoài Bình biết được lời đồn đãi bên ngoài. Nàng lại trưởng bếp núc. Chuyện trong An Hoa Viện cũng không thể gạt được nàng. Trong lòng là tức giận nói không nên lời. Nguyên bản tam phòng tứ phòng cãi nhau, nàng vui vẻ xem náo nhiệt. Nhưng trong nhà bếp náo loạn khắp thành mưa gió, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Mắt thấy Đỗ Vân Anh muốn làm lễ cập kê, lại muốn nói kết thân, xảy ra chuyện tổn hại đến thanh danh tỉ muội Đỗ gia như vậy. Mạc Thị hiện giờ hận không thể xé cái miệng Đỗ Vân Nặc kia. Nhất là, bà đến một lúc, chính tay nghe Lan Chi mang tin tức về, càng thêm tức giận. Đỗ Vân Nặc này, làm sai chuyện, không biết hối cải, còn đến trước mặt Đỗ Vân Lạc diễn trò. Sao không thấy nàng trực tiếp quỳ xuống trong Liên Phúc Viên? Quả nhiên là đem một nhà lão tiểu tử này đều trở thành kẻ ngốc. Cách chương.